Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1121, chương 1119, trò hay còn ở phía sau mà. Cầu nguyệt phiếu, làm nổ tung xuất hiện tại bên trong đại sảnh lúc, chỉnh chiếc du thuyền cũng là theo chân mãnh liệt lắc lư. Nhường party trong hội trường từng cái danh lưu nhóm toàn diện cũng bắt đầu lên tiếng thét lên. Loạn tung tùng phèo, không, không chỉ có là loạn cả một đoàn mà thôi. Danh lưu nhóm còn tải rên rỉ bên trong chạy tán loạn khắp nơi. Triệt để lâm vào khủng hoảng. Không có cách nào, vừa mới nổ tung đến từ hội trường phía trên. Đó là du thuyền trần nhà. Trần nhà liền đột nhiên nổ tung ra. Một bên nhấc lên bão phong, một bên nhường vô số đá vụn gạch ngói vụn rơi xuống. Khiến cho đến trong hội trường danh lưu từng cái dồn dập đều bị tập kích. Có bị phá vỡ đầu, có bị đánh đến lưng, trở nên máu me đầm đìa. Dưới tình huống như vậy, danh lưu nhóm tự nhiên từng cái lần lượt bắt đầu rên rỉ cùng khủng hoảng. Tiến tới hướng về chung quanh chạy trốn. Đây là... Mọi người cùng nhau kinh hãi, Yukina cùng Kirasaka Sayaka cơ hồ là phản xạ có điều kiện giơ lên vật trong tay. Một cái là đàn guitar hộp, một cái là hộp âm nhạc, làm ra nghênh chiến tư thế. Tobias cùng Kira thì là ngay đầu tiên bên trong phóng xuất ra ma lực. Đem từ trên trời giáng xuống đá vụn gạch ngói vụn toàn bộ quét bay. Bảo vệ được Vatler. Cũng bảo vệ được còn lại mọi người. Mà Rama, Vatler cùng với La, Folier ba người duy trì bình tĩnh. Lần lượt ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà. Tập kích sao? La, Folier dùng một tiếng nỉ non nói rõ trước mắt trạng thái. Hoắc, Vatler híp mắt nhỏ con mắt. Không chỉ không có thấy phẫn nộ, ngược lại lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Rama liền yên lặng sử dụng thiên nhãn năng lực, đem vô hình gợn sóng khuếch tán ra, thu được phương viên mấy trăm mét tất cả vị trí tình huống. Bởi vậy Rama có khả năng vô cùng rõ ràng cảm giác được có hàng loạt kẻ địch đang đến gần. Bất quá không phải từ hội trường lối vào, mà là theo trong hội trường phương cái kia bị nổ tung trần nhà. Ở nơi đó, vô số cầm trong tay cỡ lớn súng máy đen kịt binh sĩ liền một cái tiếp theo một cái hiện thân. Cũng nhảy vào trong hội trường, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Người máy ngẫu, Yukina lập tức nhận ra trước mắt đen kịt binh sĩ thân phận. Người máy ngẫu, vì sao lại có người máy ngẫu xuất hiện ở đây? Chưa từng gặp qua người máy ngẫu. Càng không biết Rama đám người đã từng chịu đựng tập kích của đối phương Kirasaka Sayaka có vẻ hơi kinh ngạc, chỉ có La, Folier, sắc mặt chìm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén, ngược lại là Vatler, có vẻ như có chút thất vọng bộ dáng, còn tưởng rằng hội đến tập kích ta du thuyền, ít nhất cũng cần phải là bao nhiêu có thể một trận chiến nhân vật đây. Vatler hoàn toàn không có che giấu chính mình đối trước mắt người máy ngẫu quân đoàn thất vọng, càng hoàn toàn không có che giấu chính mình không có chút nào hứng thú. Đương nhiên, kẻ địch sẽ không để ý tới Vatler có hứng thú hay không. Tại một trận súng máy đong đưa âm thanh bên trong, đèn kịt người máy ngẫu nhóm liền dồn dập đều giơ lên vũ khí trong tay, đối hướng về phía Rama đoàn người. Cẩn thận, bọn hắn sử dụng chính là đối ma tộc đặc thù đầu đạn. Yukina trực tiếp rút ra người yêu của mình thương, một bên đem bày ra, một bên hướng về mọi người làm ra lớn tiếng nhắc nhở. Phanh phanh phanh phanh phanh, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, đèn kịt người máy ngẫu quân đoàn tập thể giữ lại súng máy cò súng. Đem đối ma tộc dùng đặc thù đạn chút xuống hướng về phía trước, hình thành tập trung mưa đạn, phô thiên cái địa đánh úp về phía Rama đoàn người vị trí. Ngoặc kép, Last Chance Scale, mắt thấy phô thiên cái địa mưa đạn kéo tới, Lion King Organization Shamanic War Dancer tay cầm kiếm lớn màu bạc, nhảy vọt đến trước mặt mọi người. Đối với mình trước người không gian, không chút do dự vung ra chảm kích xẹt qua không gian, nhường không gian trực tiếp hình thành gợn sóng, hóa thành không gian đứt gãy, trở thành tuyệt đối vách ngăn. Keng keng keng keng keng. Một giây sau, vô số đạn rơi tại không gian đứt gãy hình thành vách ngăn bên trên. Toàn diện đều bị bắn ra. Nhanh lên rời đi nơi này. Ta, Lasters kêu, chống đỡ không được bao lâu. Cầm trong tay kiếm lớn màu bạc, Kirasaka Sayaka liền cũng hướng về phía mọi người lớn tiếng hô hào. Chỉ là, không, không có cái kia tất yếu. Vát lơ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Khoan thai lên tiếng, Tobias, Kira, theo Vatler kêu gọi, một mực về sau ở sau lưng hắn hai tên vampire quý tộc ngẩng đầu lên. Vâng, Vatler đại nhân, Tobias cùng Kira liền đồng thời theo Vatler hai bên trái phải chạy vội mà ra. Chủ động xông về chiến trường, phanh phanh phanh phanh phanh, liên miên không dứt súng bắn âm thanh bên trong, vô số đạn chút xuống tới. Thế nhưng, Tobias cùng Kira lại là không lùi mà tiến tới, tiếp tục hướng phía trước công kích, dung chuyển thân tàu ma lực, tại trên người của hai người được phóng thích. Tiếp theo trong nháy mắt, hai tên thời đại cũ vampire quý tộc giải phóng lực lượng của mình. Ngoặc kép, yêu kích chi bảo vương, Eroic, Tobias một tiếng hò hét, nhường tự thân kinh người ma lực hóa thành xương máu. Xương máu vặn vẹo mà lên, tạo thành một con toàn thân bao phủ chớp lóe to lớn mãnh cầm. Mãnh cầm trên thân, cao tới mấy vạn độ C ma diễm đang thiêu đốt, khiến cho toàn bộ trong không gian khí làm nóng một chút tử biến đến vô cùng nóng rực. Ngoặc kép, Nephilinis, Nephilinis, Kira theo sát phía sau lên tiếng, nhường tự thân ma lực đồng dạng chập chờn. Biến thành xương máu, trong huyết vụ, một con mang theo màu hổ phách mê người quang thải con nhện xuất hiện. Đó là có được dung nham thân thể, cùng đệ tứ chân tổ đệ nhị hào quyến thú, Kotauri Suchinum, có đồng dạng tính chất con nhện. Hai tên thời đại cũ vampire quý tộc liền tại lúc này bên trong triệu hoán quyến thú. Nhường hai thớt quyến thú phát ra gầm thét, thay thế chủ nhân. Chạy vội mà ra, tên là Yêu Kích Chi Bảo Vương, mãnh cầm là triển khai cánh chim, trên thân ma diễm bành trướng mà lên, bao trùm hướng về phía trước, tương lai tập tập trung mưa đạn cho hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tại đáng sợ ma diễm phía dưới, những viên đạn kia rõ ràng là chuyên môn đối ma tộc dùng đặc thù đầu đạn, lại toàn diện đều trong nháy mắt tan chảy. Không có một phát có thể may mắn, mà tên là Nephilinis, con nhện thì là phun ra màu hổ phách tơ nhện, những cái kia tia là từ nóng rực dung nham chỗ cấu thành. Từng đầu cực kỳ tinh tế, lại đồng dạng mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, những nơi đi qua, hội trường sàn nhà trực tiếp giống như là bị nhìn không thấy hỏa diễm cho đốt cháy đến một dạng. Xuất hiện từng đầu hình đường thẳng cháy đen, như thế ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ cao tơ nhện liền tại trong hội trường vừa đi vừa về bay lượn. Hóa thành mạng nhện, đem những cái kia đen kịt binh sĩ toàn diện đều bao phủ. Sau một khắc, từng cái đen kịt người máy ngẫu toàn bộ đều như bị lưỡi dao cho chặt đứt giống như. Trở nên chia năm xẻ bầy, rơi xuống đầy đất, hóa thành máy móc sắt vụn. Toát ra hàng loạt điện tia lửa, Tobias cùng Kira hai người liền trong khoảnh khắc giải quyết hết toàn bộ người máy ngẫu quân đoàn. Hắn bày ra thực lực, nhường Yukina cùng Kirasaka Sayaka đều có chút ngừng thở. Yên lặng im lặng, thì ra là thế, cái này là Tobias, ra gần cùng với Kira, Lebedev, Vontisloa A. La, Folier đôi mắt lập lòe. Cũng mỉm cười bình luận, xem ra ngươi có hết sức ưu tú bộ hạ đâu. A Điêu công, nhường ngươi bị chê cười. Vát lơ hồi trở lại dùng cười một tiếng, lại là đưa mắt nhìn sang Rama, nói, bọn hắn cũng là rất mạnh, không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy à. Vát lơ tựa hồ muốn vì trước đó Rama đối thuộc hạ của mình quý tộc làm ra ra oai phủ đầu đòi lại điểm công đạo, nhưng mà, vậy chỉ bất quá là trước món ăn mà thôi. Rama hủy chung nhìn chăm chú lấy trần nhà phương hướng. Tận đến giờ phút này mới bỗng nhiên cười một tiếng. Như thế lên tiếng, cho hay còn ở phía sau đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.